Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 60. Chương 399 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 60 Tiểu Hắc Cầu từ thánh kiếm biến thành đen như mực lôi điện súng. Yong, giây tiếp theo. Lôi điện súng Yong đầu thương đã bị Nam Nhiễm nhét vào hàm Linh Phi trong miệng, nàng lẩm bẩm một. Câu, muốn bắt ngươi mệnh, tới bồi mới được, giây tiếp theo. Phanh, Nam Nhiễm liền do dự đều không có. Trực tiếp nổ súng, hàm Linh Phi ở vẻ mặt hoảng sợ chung. Lôi điện súng Yong viên đạn đâm xuyên qua thân thể của nàng, thống tử khiếp sợ ký chủ. Ký chủ đây là giết người. Thống tử nhìn hắc ám giá trị từ đen nhánh màu đen. Nháy mắt biến thành đỏ như máu, đó là cầm tù chi chú lực lượng, ký chủ thân chịu nguyền rủa lực lượng. Đừng nói là giết người, liền tính là động sát niệm mơ siêu kia cũng là sẽ đau đớn muốn chết, ký chủ nếu giết người. Sẽ thế nào, thống tử không biết, bởi vì tại đây cầm tù chi chú hạ. Không có người từng động thủ giết chết hơn người, ký chủ là khai thiên tích địa đầu một cái. Thế nhưng coi rẻ thượng cổ nguyên rủa lực lượng, vì cái kia chết Dạ Minh Châu, nguyên bản, ký chủ vị diện này nhiệm vụ là muốn nàng cùng thiên đạo chi tử phối hợp đánh chết hàm Linh Phi, biết. Ký chủ thâm trung nguyên rủa, cho nên là tính toán làm nàng phối hợp thiên đạo chi tử, nói vậy ký chủ cũng hiểu được, ở cầm tù chi. Chú hạ giết người, sẽ thế nào? Giây tiếp theo, hàm Linh Phi ngã xuống trên mặt đất, hai mắt rụp nứt chết không nhắm mắt, Nam Nhiễm khụ ra một búng máu. Sắp tới sắp sửa ngã trên mặt đất thời điểm mơ siêu tiểu hắc cầu lại lần nữa ra sức chống được. Nàng, ong ong ong, tiểu hắc cầu phát ra vù vù thanh, từng bước một. Chống Nam Nhiễm đi tới túc bạch trước mặt, nàng sợi tóc rối tung. Cả người nhìn qua giống như là từ trong địa ngục mặt bò ra tới. Thấm người thực đại khái thân thể đã tới rồi cực hạn. Chịu đựng không nổi, nàng quỳ một gối tới. Đem túc bạch một phen bế lên, tiểu hắc cầu lại lần nữa biến thành một phen màu đen bụi gai vương tọa. Đứng lặng ở đàng kia, nàng đem người gác lại ở kia vương tọa phía trên, nhìn hắn nhắm mắt bộ. Dáng, nàng một bàn tay chống vương tọa. Ân. Tựa hồ xác thật có điểm đẹp a, tuy rằng, hắn trên người đã cùng với hắn tử vong quang mang không hề ảm đạm xuống dưới, nhưng là nhìn, thế nhưng cũng không cảm thấy chán ghét, man thích, nàng đang nghĩ ngợi tới dựa vào vương tọa ngồi xuống dưới, đầu dựa vào vương tọa lưng ghế thượng nhìn bộ dáng của hắn, thống tử ngạc nhiên phát hiện, túc bạch cái kia miệng vết thương giống như khép lại, còn có. Hắn ngón tay là động sao? Còn chưa chờ nó càng tiến thêm một bước xác nhận nơi xa. Hàm Linh Phi chết đi thân thể đột nhiên nổ mạnh mở ra, một đạo thật lớn quang mang bao phủ. Nam Nhiễm nghe được một đạo lạnh băng điện tử thanh âm tích. Mạnh nhất hệ thống thất bại, tiêu hủy chung, đi theo, trước mắt xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Nháy mắt liền bị hút đi vào tại ý thức biến mất phía trước. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ôm chặt lấy túc bạch quang mang biến mất chung quanh khôi phục bình. Thường, Nam Nhiễm, túc bạch, vương tọa, nháy mắt biến mất sạch sẽ, phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá, ở Thanh Sơn phái trên. Quảng trường đánh nhau, bị lúc sau người đánh giá vì thanh tu đại rửa sạch một ngày, năm đại môn phái trưởng môn toàn vong, ở. Trong chiến đấu đồ khả tình rửa sạch thoan khoát. Cùng cô Tô Khuynh hai người hợp lực treo cổ năm đại trưởng môn, cũng bởi vì này. Cô Tô Khuynh được đến thanh tu nhân sĩ tán thành, cũng lại lần nữa xác nhận. Chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt thanh tu nhân sĩ, sau 10 năm. Sáu đại môn phái chỉnh hợp, cô Tô Khuynh trở thành thống lĩnh tu chân phái một thế hệ tôn giả, lúc sau. Lại lực bài chúng nghị cùng ma tu giới đồ khả tình thành thân kết thành song tu phu thê, đến nỗi yêu. Vương cùng ma tôn rơi xuống, tự kia một ngày đánh nhau khởi, lại vô tung tích khụ, đối túc bạch không chết. Tấu chương xong, hết chương.